Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, dưới mặt đất sở nghiên cứu. Phanh, kia đám mãng xà súng lục liên tục nổ súng, đem hai cỗ zombie đầu cho đánh nổ. Nhưng này chút zombie vọt tới tốc độ xác thực quá nhanh. Diệp Sát nổ hai phát súng sau, phía sau zombie liền vọt tới trước mặt, há to miệng, liền hướng lấy Diệp Sát cánh tay cắn tới. Diệp Sát không chút do dự chính là đấm ra một quyền, nện ở zombie đầu trên, tiếp lấy vừa nhấc chân, một cái quét ngang đem mặt bên zombie đá bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt rút ra Alaska xiên bắt cá voi, đem một bộ zombie nhấn tại vách tường trên sau, trực tiếp đem Alaska xiên bắt cá voi từ zombie cái ót đâm rồi đi vào. Phốp, một đạo đen nhánh máu tươi phun ra, vùng đầy đất đều là. Emma rốt cục vào lúc này lấy lại tinh thần, giờ chạy đến Diệp Sát sau lưng, đưa tay giơ hai súng hướng phía đằng trước xạ kích. Có rồi Emma hỗ trợ, ngược lại là đem nhào lên zombie ép trở về không ít. Diệp Sát thuận thế rút ra shotgun, răng rác, shotgun uy lực tương đương không tầm thường. Một bộ zombie chính diện chịu rồi một thương, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi đập tại mặt đất trên. Răng rác, Diệp Sát lập tức lần nữa kéo động chốt súng, lập tức hướng lấy mặt bên nổ súng. Lúc này, Emma bỗng nhiên hô nói, cẩn thận. Diệp Sát mãnh liệt quay đầu, nhất cử shotgun, một thương nắm nện ở một bộ zombie đầu trên, đem cỗ kia zombie đầu đều cho nện lõm hóp xuống dưới. Lập tức Diệp Sát hướng lấy khác hơi nghiêng nổ súng, lần nữa đem một bộ zombie cho đánh bay. Một lát sau, bức tường kia tại cửa ra vào zombie cuối cùng là bị tiêu diệt toàn bộ không còn, lưu lại một nơi thi thể. Diệp Sát ra hiệu Emma theo sát, sau đó đi thẳng về phía trước. Đây là một mảnh trống trải sảnh lớn, chung quanh để đó một chút huấn luyện khí tài, đồng thời còn có hai đài cỡ lớn máy móc, là chuyên môn khảo thí thân thể số liệu dùng. Emma có chút hưng phấn nói, những này đồ vật nếu như có thể trở về Steel City, cũng có thể kiếm một khoản lớn. Diệp Sát không nói chuyện, hắn cảm giác nơi này không thích hợp. Tiến vào nơi này sau, loại này giống như trừ độc nước mùi vị càng nồng nặc rồi. Trong đại sảnh đi dạo một vòng, không có cái khác thông lộ, nhưng có một đài lên xuống bậc thang. Sau khi tiến vào, chỉ có thể lựa chọn lên xuống. Diệp Sát nhấn xuống chốt mở, thang máy chậm rãi rơi đi. Sau đó đại môn mở ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ, lại là một tòa to lớn bể bơi. Emma cười nói, bể bơi kiến tạo tại mặt đất ngọn nguồn, còn thật có ý tứ. Diệp Sát nói, đây cũng là dùng để huấn luyện. Nhìn bên cạnh máy móc, Emma trách mặt vừa nhìn, quả nhiên thấy mấy thời đại hình máy móc. Hiếu kỳ nói, đây là cái gì dùng? Diệp Sát nói, chế tạo nghịch hướng dòng nước. Nước lực cản có thể khiến người ta hoạt động bị quản chế. Lại lợi dụng máy móc chế tạo nghịch hướng dòng nước, lực cản sẽ mạnh hơn. Tại hoàn cảnh như vậy dưới, trong nước làm bất kỳ đúc luyện đều sẽ làm ít công to. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đưa tay vào nước ao lung lay dưới, sau đó cầm lên ngửi ngửi, lập tức lắc đầu. Bể bơi nước cũng là cần lấy vung trừ độc nước, nhưng rất rõ ràng kia trừ độc nước mùi vị cũng không phải là đến từ bể bơi. Diệp Sát nói, nơi này không có gì đẹp mắt, tìm tiếp ra vào miệng. Này bể bơi mặc dù lớn, nhưng một mắt liền có thể nhìn hết, căn bản không nhiều a đồ vật. Lượn rồi bể bơi đi rồi một vòng sau, Diệp Sát rốt cục tại mặt bên lại tìm rồi một đài lên xuống bậc thang. Diệp Sát cùng Emma lần nữa ngồi lấy lên xuống bậc thang hướng xuống. Sau đó, tại đại môn mở ra thời điểm, Diệp Sát liền biết rõ chính mình rốt cục tìm đối địa phương rồi. nồng đậm gay mũi mùi vị một chút liền truyền vào lên xuống bậc thang nội. Dương mắt nhìn lại, là một đầu hẹp dài hành lang. Hai bên có một giữa một gian phòng. Vách tường bên trên có cửa sổ thủy tinh. Thuận lấy cửa sổ thủy tinh nhìn lại, có thể nhìn thấy một chương bàn làm việc. Vách tường trên, bàn làm việc trên, còn có vết máu. Một lát sau, tại đi đến tấm thứ ba bàn làm việc thời điểm, nơi đó rõ ràng nằm lấy một cỗ thi thể. Bên mặt hướng cửa sổ hơi nghiêng, hai tay hai chân rủ xuống lấy. Cỗ thi thể kia bộ ngực bị cắt mở, nội tạng rải xuống tại bốn phía. Mắt trợn tròn chết không nhắm mắt. A, em ma bị kia thê thảm tử trạng dọa cho nhảy một cái. Lộ ra chút thét lên tiếng. Tranh thủ che ở miệng nói. Tại sao có thể như vậy? Diệp Sát đã đoán được rồi mấy phần. Nơi này đại khái là dùng để cải tạo thiên long chiến sĩ địa phương. Cơ thể người cải tạo, xưa nay là bị phỉ nhổ, bị cho rằng là không người nói khoa học. Trọng yếu nhất một điểm chính là tỷ lệ tử vong. Cải tạo thành công ví dụ không ít. Cải tạo quá trình bên trong chết đi cũng không phải số ít. Mà lại, đều là chết thảm. Emma kéo kéo Diệp Sát ống tay áo nói. Nơi này có chút dọa người. Cũng không giống có cái gì hữu dụng đồ vật. Chúng ta không bằng trở về đi. Sức. Emma vừa dứt lời. Mặt bên bỗng nhiên vang lên một tiếng thủy tinh bể. Tiếp lấy mặt bên cửa sổ thủy tinh biến thành vô số mảnh vỡ. Hướng ra ngoài vung rồi ra ngoài. Diệp Sát mãnh liệt khoát tay. Áo khoác hất lên. Đem những cái kia miệng thủy tinh cho quét ra. Tiếp lấy liền nhìn thấy một bộ zombie nhào rồi ra đến. Diệp Sát lập tức nhấc chân một đạp. Đá vào cỗ kia zombie bộ ngực. Đem zombie đá rồi trở về. Một tiếng vang trầm, cỗ kia zombie nện trở về phòng nội, nhưng thân thể bắn ra, lại đứng rồi lên, Diệp Sát chân mày nhướng lên, lại còn là cỗ biến dị zombie, mà lại, là một bộ có chút đặc thù biến dị zombie. Cỗ kia biến dị zombie là nhân hình, phía sau có một đầu to lớn, như là xúc giác đồng dạng cái đuôi. Bộ ngực đến bên hông vị trí có một vết nứt biên giới có tỉ mỉ hàm răng, giống như là một chương miệng rộng. Rất hiển nhiên, dạng này thân thể hiển nhiên là sinh ra qua biến gì. Nhưng là, để Diệp Sát càng để ý là cỗ kia zombie cánh tay trái. Lại là cơ giới, không có che trên kim loại vỏ. Cáp điện cùng cơ giới ra đỡ trực tiếp trần trụi ở trên không khí bên trong. Thân thể cải tạo đến một nửa bị zombie virus cảm nhiễm rồi. Diệp Sát ở trong lòng nỉ non một câu. Sau đó nhìn rồi dưới đối phương người máy cánh tay. Lại là có thể di động. Nhưng từ vẻ ngoài nhìn lại. Đầu kia người máy cánh tay rõ ràng không có lắp ráp hoàn thành. Sau đó, Diệp Sát liền thấy đầu kia người máy cánh tay chỗ khớp nối. Bao trùm lấy một tầng cực kỳ nhạt màng thịt. Lợi dụng tầng kia màng thịt kéo duỗi, đầu kia người máy cánh tay mới động rồi bắt đầu. Lúc này đồng thời, cỗ kia zombie há mồm gào thét, đột nhiên nhảy lên, trực tiếp phóng qua cửa sổ, lần nữa hướng lấy hai người đánh tới. Emma bản năng giơ lên hai súng, phanh, phanh, tiếng súng liền vang, viên đạn không ngừng đánh vào cỗ kia zombie thân trên, nhưng là cứ việc những cái kia viên đạn tại zombie thân trên đánh ra một đạo lỗ đạn. Lại đối zombie căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Cỗ kia zombie sau khi rơi xuống đất, đầu kia cơ giới cánh tay hất lên. Tiếp lấy Emma thân thể liền bay ra ngoài, nện ở đất trên sau. Trượt đi rồi tốt một khoảng cách mới dừng lại. Chờ Emma miễn cưỡng từ dưới đất ngồi dậy lúc đến. Lại là một mặt thống khổ. Bị zombie quét trúng cánh tay trái, đã hoàn toàn xoay cong đảo ngược rồi, hiển nhiên là xương cốt triệt để gãy rồi. Giống, cỗ kia zombie lần nữa gào thét một tiếng, giơ lên nắm đấm liền hướng về Diệp Sát oanh đến. Sau đó, Diệp Sát nắm đấm bỗng nhiên oanh ra, lại là so cỗ kia zombie tốc độ càng nhanh, một quyền đập vào rồi zombie cái mũi trên, đem cỗ kia zombie một quyền đánh sập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.